sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 154, sáng bắp thịt thời điểm đến. Theo Kim Long càng ngày càng cao, đấu thầu các thương nhân cũng sử dụng toàn thân trễ số. Nghĩ đến trước đó Marian nói khác loại tài nguyên thay thế đấu thầu kim ngạch. Nhất là Marian lấy ra một tờ khác loại giá trị danh sách lúc. Một ít thân gia không đủ cái khác đại gia tộc giàu có thương nhân tâm tư cũng sinh động. Murray mừng rỡ, dao động lên vui sướng cái đuôi nhỏ. Hắn thân gia không đủ vương thành bên kia thương nhân giàu có. Nhưng là thắng ở nô lệ nhân khẩu nhiều. Tại Marian phân phóng xuống nô lệ danh sách bên trong. Mỗi một cái phổ thông thanh tráng niên nô lệ có thể chờ giá trị tại một viên kim long. Thợ rèn, thợ đá, biết chữ chờ nô lệ có ngoài định mức giá trị tăng thêm. Tại nguyên trên cơ sở giá cao 10 ngân long, một cái bình thường nô lệ chẳng khác nào một kim long. Cái khác thành trấn nô lệ thương nhân âm thầm kinh ngạc. Tính như vậy xuống, bọn hắn chỉ cần đầu nhập 4.000 cái nô lệ. Liền tiết kiệm mấy ngàn kim long chi tiêu. Phải biết nô lệ bình thường giá thị trường mới mười mấy đồng tệ một cái. Ưu tú thanh tráng niên sức lao động cần mấy chục đồng tệ một cái. Giống như đáng yêu miêu nương loại kia giải trí tính chất nô lệ thì lại lấy ngân long cùng kim long vì giao dịch đơn vị. Mà Alan nơi này muốn là phổ thông sức lao động. Tính so sánh giá cả siêu giá trị. Marian nữ sĩ. Ta có thể dùng 5.000 thanh tráng niên nô lệ làm chống đỡ ép sao? Một vị dâu sư tử dày đặc sư nhân mang tâm tình kích động dò hỏi. Marian vén lên chính mình tóc dài màu vàng. Khẽ cười nói, đương nhiên có thể, nên nô lệ thương nhân nghe vậy. Lập tức nhảy cẫng hoan hô. Marie ra hỏa này, một cái liền trừ mấy ngàn kim long chi phí. Đây cũng quá dễ kiếm đi. Không phải nô lệ các thương nhân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, hận không thể nhà mình cũng là kinh doanh nô lệ thương nhân. Đừng lo lắng, ta chỗ này giá trị danh sách còn có rất nhiều chủng loại. Sẽ không để cho mọi người nhận uất ức, có thể tham gia hội đấu thầu người chắc hẳn đều không thiếu khuyết các loại tài nguyên. Marian, lần nữa cầm lấy bảng giá, đọc lên phía trên khác loại giá trị vật. Trong đó một tấn quặng sắt giá cả so giá thị trường cao gấp đôi. Điều kiện hạn chế là nhất định phải lấy 100 tấn làm đơn vị tiến hành tăng giá. Ngoại trừ quặng sắt, cái khác khoáng vật cũng tải trên danh sách. Khoáng sản các thương nhân gặp này phi thường mừng rỡ. Bọn hắn không có đại lượng quặng sắt, nhưng là cái khác khoáng vật giá cả đủ để đền bù cách xù giá chênh lệch. Để bọn hắn cũng có tư cách tham dự trận này thịnh đại hội đấu thầu. Đồ ăn thương nhân cũng nhìn thấy trâu nước, bò sữa, ngựa, heo sống, cá chờ loại thịt nhu cầu. Không khỏi cảm thấy cuồng hỉ. Dựa theo Marian giảng, bọn hắn hiện tại đấu thầu không phải đơn giá thủy tinh nhập hàng giá. Mà là tam đại đại diện bán ra thương quyền đại lý. Nói cách khác. Minh Nhật Trấn thương nhân sẽ không đem trong suốt mạ bạc pha lê kính ra bên ngoài tiêu. Chỉ có tam đại đại diện thương tiến vào Minh Nhật Trấn cầm hàng. Tiêu bên ngoài nơi khác, trong suốt thủy tinh xuất thế, để Minh Nhật Trấn pha lê thương nhân lũng đoạn cả nước. Mà bây giờ Alan nhập bước phát triển mới thương phẩm quyền đại lý. Tương đương với đem lũng đoạn cả nước thị trường quyền lực nhường lại. Để ba nhà thương nhân liên hợp thống trị pha lê thị trường. Chỉ chốc lát sau, bên trong sân đấu thầu càng xào càng nóng. Trải qua nửa giờ giằng co chiến đấu, thương nhân phản phục tính toán nhà mình tài sản biến hiện. Cố gắng từ giá trị danh sách bên trên tìm kiếm có thể thay thế kim long đổ vật. Dẫn đến vòng thứ nhất đấu thầu giá cả trên đường đi bão tố. Vòng thứ nhất đấu thầu là 20%. Hai vòng là 30%, vòng thứ ba mới là 50% nhập hàng lượng. Phía sau đấu thầu vòng rõ ràng là thương nghiệp đại ngạc chiến trường. con tôm nhỏ nhóm nghĩ thắng được, chỉ có cầm đầu hung ác đập vòng thứ nhất đấu thầu. 7.000 nô lệ, 1.000 thớt con bò, 200 con ngựa, 1.000 kim long, thành giao. Đây là vòng thứ nhất đấu thầu. Đấu thầu người thành công là Thủy Châu cảng nô lệ thương nhân Murray. Hắn tại kinh doanh nô lệ đồng thời, còn kinh doanh con bò cùng ngựa. Tại tối đại hóa tiết kiệm kim long chi tiêu về sau, hắn từ Thương Hải bên trong ứng thanh giết ra. Vòng thứ hai đấu thầu thắng được chính là Bạch Ngân thành khoáng thạch đại thương. Bán hơn 1.000 tấn quặng sắt cùng cái khác khoáng vật. Kim long chỉ xuất mấy trăm kim long. Hắn cơ hồ bán sạch 1/3 gia sản. Chỉ vì cầm tới bán gia quyền. Có thể thấy được hắn 10 phần coi trọng pha lê thị trường. Jeric đại nhân, ngài không đấu thầu sao? Trong quán rượu, một ít thân cận vương thành đại thương nhân đã bắt đầu đấu thầu vòng thứ ba. Mà bên trong sân lớn nhất vương thành thương nhân Jeric còn chưa có bắt đầu bóc bài của mình. Ta suy nghĩ lại một chút. Jeric nhắm mắt lại, song mi khóa chặt. Hắn đang do dự. Hắn lo lắng Minh Nhật Trấn chưa tới nửa năm liền bị vương thành cầm xuống. Đến lúc đó mọi người đấu thầu mà đến bán gia quyền thì có ích lợi gì chỗ. Jeric là trong quán rượu mạnh nhất thương nghiệp đại lão. Chỉ cần hắn mở miệng, lập tức có thể sử dụng tối ưu giải phương án thắng được vòng thứ ba cuối cùng đấu thầu. Bất quá hắn cân nhắc đến yếu tố chính trị, không dám mang tài nguyên vào sân. Trong đám người xem hí Alan ồ một tiếng, hắn cũng chú ý tới một số nhỏ sư nhân không dám ra tay biểu lộ. Lúc này nhỏ giọng tiến đến Windsor lỗ tai mèo bên cạnh. Nói ra, để Marian tuyên truyền một cái chúng ta thực lực quân sự. Để bọn hắn yên tâm dưới đơn. Windsor lúc này chính nghe đến mê mẩn đâu. Những thương nhân kia mở miệng ngậm miệng chính là mấy trăm kim long nô lệ. Khoáng sản cùng đồ ăn, để nàng chấn kinh đến cả người đều chóng mặt, đến mức Alan ở bên tai lúc nói chuyện, nàng qua 2 giây mới phản ứng được. Ta lập tức đi làm. Windsor lỗ tai khẽ nhúc nhích, bước nhỏ chạy mau, đi vào Marian bên người. Đám sư nhân rất nhanh chú ý tới những cái kia màu hồng xanh miêu nương cử động. Khe khẽ bàn luận nói. Cái này nhan sắc rất ít gặp a. Chậc chậc, Minh Nhật Trấn miêu nương tài nguyên thật nhiều, cùng vương thành không thể so sánh. Không có thảo luận 2 câu, lập tức thu được Windsor trừng mắt. Nàng cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe được những sư nhân đó lời đàm tiếu, chống mặt chạy bộ rời khỏi. Marian mỉm cười, đem mọi người lực chú ý thu hồi trên người nàng. Các vị, ta nghĩ còn có một chút hộ khách hoài nghi chúng ta Minh Nhật Trấn thực lực quân sự. Tiếp xuống mời mọi người rời bước, nhìn một chút chúng ta Minh Nhật Trấn vũ khí bí mật. Để mọi người yên tâm giao dịch, theo sát lấy Ivan cũng đi ra ngoài. Trên tay cầm lấy Alan viết tờ giấy, thổi âm thanh miệng tiêu, để bồ câu bay về phía pháo binh nơi ở, để bọn hắn kéo vận chuyển đại pháo. Đi theo Marian đi ra đám sư nhân không rõ ràng cho lắm. Không biết Marian muốn làm gì. Bất quá nàng xác thực nói đến ý tưởng bên trên. Rất nhiều có tiền có thế thương nghiệp đại ngạc còn không có vào sân. Dẫn đến hiện trường đơn luận số giao dịch duy trì tại 10.000 kim long trái phải. Nếu như là thương nghiệp đại ngạc mang theo tài nguyên vào sân, 10.000 kim long cũng không phải không thể ra tay. Dù sao bọn hắn đấu thầu chính là bán gia quyền. Minh Nhật Trấn đã minh xác biểu thị. Sư Tâm Quốc bên trong pha lê mạ bạc kính bán gia quyền chỉ có 3 nhà. Về sau không có khả năng gia tộc khác kinh doanh mạ bạc kính. Bọn hắn muốn mang chúng ta đi đâu? Không phải là bí mật xử quyết chúng ta à? Marian, ta đã mua bán gia quyền. Các người sẽ không lâm thời thay đổi chủ ý à? Có thương nhân lo lắng nói, không cần phải lo lắng, hai vị kia sư nhân cùng với nàng đi đăng ký một cái. Giao tiền thế chấp sau nghiệm thu pha lê thành phẩm, sẽ có chuyên gia vận chuyển pha lê mạ bạc kính bên trên thuyền hàng của các ngươi. Marian tiện tay một chỉ, liền trong ngón tay hồ ly muội tử Sally. Sally lắc lắc đuôi cáo, mang hai vị sư nhân nên rời đi trước, thu lấy mấy trăm miếng kim long tiền thế chấp, tiến về nhà máy pha lê nghiệm thu pha lê. Còn lại sư nhân tại xanh lá quân phục nghiêm mật chăm sóc dưới. Rời bước đến luyện binh tràng, trống trải xa trường, nơi xa 70 mét ngoài có hơn 100 cái cố định cái bia đứng ở đó. 100 mét cũng có trên 100 cái bia ngắm, càng xa xôi còn có đứng lên gạch đá nhỏ bức tường. Chúng sư nhân hai mắt mở mịt, không biết Marian dẫn bọn hắn tới nơi này đến cùng làm gì. Thân ái Marian, ngươi không phải nói mang bọn ta nhìn Minh Nhật Trấn thực lực quân sự à? Thấy thế nào? Zerik biểu lộ lãnh đạm đứng ra liệt, nhìn về phía song lớn tóc vàng ngắn sườn xám miêu nương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.